Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 590, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Dưa Dưa tựa hồ nhìn ra hắn không kiên nhẫn, cười hì hì nói, lão đại ngươi cũng đáng ghét chúng ta đều là người của ngươi, tương lai mặc kệ ngươi đối phó người nào, chỉ cần một cái mệnh lệnh, chúng ta ngay lập tức sẽ thượng. Quả cam bưng hai mỹ nhân ngư lắng tai đóa, nói, đúng vậy lão đại, chúng ta đều là người của ngươi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bị đến tột cùng tiêm nhiễm, trong trắng lộ hồng mặt của, cùng rất tốt vóc người, lắc đầu, than thở, đơn giản là yêu tinh a, lão đại cái gì a, chúng ta vốn chính là yêu tinh a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, Dưa Dưa nói tiếp, lão đại ngươi phải không ngừng thu quỷ bộc yêu người hầu. Người chúng ta nhiều, cùng một chỗ liền càng náo nhiệt, ngươi cũng có lực lượng của chính mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, dùng quỷ bộc cùng yêu người hầu danh nghĩa, bồi nuôi lực lượng của chính mình. Nghe vào không sai, không có việc gì mang một đống thủ hạ đi ra ngoài. Ngẫm lại đều kéo gió, mấu chốt là bản thân một cái bắt quỷ pháp sư muốn nhiều thủ hạ như vậy làm cái gì. Nghĩ một lát, đối với quả cam nói, lần trước ta để cho ngươi về nhà, ngươi cũng không còn trở lại, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng phải trở về, rất tu luyện, quay đầu có nhu cầu ta lại triệu hoán ngươi, không được cãi lời. Quả cam le lưỡi một cái nói, ta đã ở thành thị chơi chán, cũng định về nhà, ngày mai sẽ đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ánh mắt rơi vào mặt trắng thượng, nói, chờ ta bên này vội vàng được, theo ngươi đi Long Hổ Sơn cứu ca ca ngươi. Ừ, bất quá, không phải đã vội vàng khỏe, còn có sự tình, cho ta, 2-3 ngày đi, nhắc tới Long Hổ Sơn. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua bạch bên người Trương Thơ rõ ràng trên mặt. Từ ăn bắt đầu, hắn chỉ có một người cô Linh Linh ngồi ở bạch bên người. Rất là trầm mặc, rượu cũng không uống một chén. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước quyết chiến chung. Trương Thơ rõ ràng tuy là tồn tại cảm giác yếu nhược, nhưng tựa hồ thực lực cũng không kém. Nhíu ngẫm lại, hỏi hắn. Ngươi là Trương Vô Sanh chất tử đúng không? Vậy theo bối phận, ngươi nên gọi sư tổ. Trương Thơ rõ ràng trên mặt có không dễ nhìn lắm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cười, nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn cậy già lên mặt. Ngươi trong chiến đấu sử dụng thanh kiếm kia, có thể hay không cho ta xem một chút? Trương Thơ rõ ràng vuốt sau lưng ba lô, trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ. Vô cực, vô cực, vô cực, vô cực. M. Bạch có mất hứng lườm hắn một cái. Ai nha, để cho ngươi bắt ngươi mượn chứ. Lão đại ta cái gì pháp bảo chưa thấy qua. Còn hiếm lạ ngươi vật kia. Trương Thơ rõ ràng mặc dù không tình nguyện, nhưng là đối với trắng nói rất là phục tùng. Lập tức mở túi đeo lưng ra, lấy ra một bả ám sắc trường kiếm, để lên bàn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đụng lên nhìn, Diệp Thiếu Dương nắm trong tay, định thần nhìn lại, thanh kiếm này chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều là bằng gỗ. Dầu nhuận trơn chuột, mặt trên đầy bằng gỗ vân nghiêng, ở trên chuôi kiếm nạm một con hình âm dương mâm, kim đồng hồ ở quả cam, bạch cùng Dưa Dưa ba trên thân người qua lại lưu truyền. Rõ ràng chắc ra ba người cũng phi nhân loại. Diệp Thiếu Dương nắm lên kiếm, dùng sức rút ra vỏ kiếm, lập tức bắn ra nhất đạo sáng ngời quang. Dưa Dưa ba ngoại tộc lập tức hai tay che mặt, không dám tới gần. Thân kiếm tựa hồ là đồng thau chế tạo, trên thân kiếm có khắc rời bến trong mây bốn chữ. Tạo hình cùng thân kiếm lộ ra khí chất, làm cho một loại rất cảm giác trầm ổn, đại tượng vô hình. Cùng thất tinh long tuyền kiếm cái loại này phong mang khiếp người. Sở hướng phi mỹ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tùng Văn Cổ định kiếm. Diệp Thiếu Dương vuốt mũi kiếm, khen, chuyện chung năm đó Công Tôn Thắng đã dùng qua bảo kiếm. Kiếm sắt lôi bộ 30 lục sát. Công Tôn Thắng, Mã Nhức Đầu, là Bao Thanh Thiên bên người cái kia sư gia sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, cả giận nói, đó là Công Tôn Sách. Công Tôn Thắng là Lương Sơn Hảo Hán, là người đạo sĩ, đạo hào gọi Thanh Đạo Nhân. Sư Từ La Chân Nhân là một vị thiên sư, hắn tên hiệu gọi Nhập Vân Long. Sở dĩ kiếm này trên có rời bến trong mây bốn chữ, rời bến hai chữ hình dung cũng là long. Thưởng thức một hồi, Diệp Thiếu Dương đẩy kiếm vào bao, trả lại cho Trương Thơ rõ ràng, nhìn hắn hỏi, ngươi là bài gì vị chân nhân? Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, tối đa 16 tuổi không đến, cư nhiên đạt được chân nhân bài vị, cũng là không đơn giản. Hơn nữa hắn thân là Trương Vô Sanh chất tử, ẩn nhiên có trưởng môn chuyện ý của người ta. Trách không được Trương Vô Sanh sẽ đem Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo, Tùng Văn Cổ Định Kiếm, giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ Trương Thơ Minh mặt mày. Nhưng thấy hắn hai hàng lông mày nồng hậu, nhưng trung gian có tạp mao tương liên, lại tựa như đoạn không phải đoạn. Cái này mặt hướng, ứng với khi hắn gần nhất muốn có một lần liên quan đến vận mạng lựa chọn. Đoạn cùng không ngừng, hai cực trong lúc đó, tất cả một lòng, là dạng gì lựa chọn, sẽ quan hệ đến thiếu niên này suốt đời. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất không minh bạch. Thế nhưng không có phá, dù sao vận mệnh của người khác, bản thân không có cách nào khác tham dự, cũng tham dự không vào đi. Đúng, sư đệ, lão Quách một câu nói, quấy rầy Diệp Thiếu Dương tâm tư, quay đầu, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn hắn. Lão Quách nói, Diệp Thước chết, thế nhưng cái kia gọi Tuyết Kỳ nữ quỷ, hình như là bị ngươi thu ở Âm Dương Kính trong. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nếu không phải là hắn nhắc nhở, bản thân kém đều quên chuyện này. Lập tức thủ lĩnh, sờ sờ trên người Âm Dương Kính, nói, nàng mệnh hồn đã hủy, một ngày từ Âm Dương Kính trong đi ra, lập tức sẽ hồn phi phách tán, chỉ có thể trước tiên đem nàng xem ra, sau đó chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người nghĩ một lát, đích thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nào sẽ thạch thành? Chờ một lát, lão Quách hỏi, các ngươi ngày mai sẽ đi thôi. Ngươi cùng Mã, các ngươi về trước đi. Ta muốn đi xem đi Long Hổ Sơn. Mã đối với mình trở lại không có ý kiến. Dù sao sự tình xong xuôi, hắn cũng một lúc lâu cùng Vương Bình không gặp. Đã sớm muốn trở về, tùy ghi hỏi, sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tối đa chính là đánh một trận, đều là đạo môn người trong, vỗ bối phận toán, còn có thể xem như là sư huynh đệ, không biết kết thù. Quay đầu nhìn về Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, lẩm bẩm nói, ngươi, ta cũng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội hỏi. Đi đâu? Ta theo sư huynh, muốn đi tìm một kiện đồ vật. Không biết đi xa, liền ở Trung Nguyên vùng du đãng. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra, Thần Điêu Hiệp Lữ. Lưu lạc thiên nhai, tám chữ. Biểu tình không khỏi có chút cô đơn, hai người các ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ minh bạch ý tứ của hắn. Đạm đạm nhất tiếu, hai chúng ta sẽ xa nhau hành động. Như vậy tỷ lệ đại học năm một, tâm sự bị nhìn xuyên. Diệp Thiếu Dương có ngượng ngùng nhức đầu, nói, ta không phải ý tứ này, ta là muốn hỏi, các ngươi tìm vật gì vậy? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đợi khi tìm được ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó khẳng định còn muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, không tốt hỏi lại, phát muộn. Bởi vì ngày mai là phụ thân qua đời năm bảy thời gian. Ngày hôm nay đi mua cống phẩm làm lỡ. đợi còn muốn đi vội vàng. Buổi tối tận lực viết, nếu như thực sự không rảnh, liền hậu thiên bù vào. Ngày mai muốn đi tế bái, không có khả năng có thời gian viết nhiều lắm. Tình huống đặc biệt, ngắm mọi người lý giải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.